Dụ dỗ đại luật sư, chương 819, đôi uyên ương ngủm kẹo ở trong game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Văn Khiêm im lặng nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, lau đi cánh môi mỏng chướng mắt quá, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi dạy cho cô một bài học. Sau khi quay về phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu cầm tài liệu về tập đoàn Diệp Thị đọc được một lúc thì bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt quắng, vậy là cô dứt khoát lấy điện thoại ra chơi game. Vừa vào game đã có một người tên là Em ở trong tim anh, đến tổ đội với cô. Sau khi Khương Tuyết Nhu đồng ý, hai người họ cùng nhau vào chiến trường. Nhưng mà sau khi chơi được một lúc mặt cô đã đen như đít nồi, cái người này chắc chắn là một con gà mờ, sau khi nhảy dù xuống xong cũng chẳng biết đã chạy đi đâu. Cô không nhịn được nữa, mở mic lên nhắc, nè nè, chị gái à, đừng có chạy lung tung nữa, chị chạy thêm chút nữa là ra khỏi bo, chết bây giờ. Anh là con trai, vậy giờ phải chạy đi đâu đây? Từ trong game truyền đến một giọng nam rất có sức hút. Khương Tuyết Nhu suýt nữa giật cả mình, giọng này ngọt quá rồi đó, nghe hình như hơi quen quen, nhưng vì cô phải tập trung vào chiến trường nên cũng không nhớ ra được. Ấn vào tam giác phía trên bên phải mở bản đồ, đừng chạy ra khỏi vòng tròn, anh chạy qua đây với tôi. Được, sau khi anh trai kia trả lời xong thì một lúc sau đã chạy về phía cô. Khương Tuyết Nhu thở phào một hơi, may mà người này không ngu đến mức hết thuốc chữa. Nhưng trong game, hệ thống đã bắt đầu cảnh báo thu nhỏ bản đồ, dựa vào tốc độ này của anh thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Khương Tuyết Nhu lập tức lái xe việt dã phóng nhanh về phía anh, vừa đến nơi cô phát hiện trên tay anh trống không thì cạn lời. Anh trai à, vũ khí của anh đâu? Trang bị của anh đâu? Anh như vậy sẽ bị người ta giết bất cứ lúc nào đó. Đi đâu kiếm trang bị vậy? Giọng nam do dự vang lên. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt. Anh trai à, lần đầu anh chơi game hả? Rốt cuộc anh làm thế nào mà tìm được tên tôi vậy? Ừ, lần đầu chơi, anh chơi cùng bạn gái. Chàng trai hạ giọng, vậy anh tìm bạn gái anh chơi đi chứ tìm tôi làm gì? Khương Tuyết Nhu nhìn ID em ở trong lòng anh của đối phương, hiếm có thằng con trai nào đặt cái tên trắng trợn như vậy lắm, ngoài. Cách Trương,